Cái cớ để yêu em. Chương 24, góc truyện audio.com. Hôm nay con nhỏ lại khổ rồi. Tiết quốc phòng thứ hai nó học tại trường vẫn là cái ông thầy ghét con gái đó, nhưng hôm nay không chỉ có nó mà cả Vi đương nhiên cũng không thoát khỏi. Vừa mới ra xếp hàng thì thầy đã lên tiếng. Hôm nay sẽ học động tác nằm ngắm bắn súng ở cự ly gần Triệu Tuyết Vinh. Võ Thiên Vi vào nhà kho lấy 24 khẩu súng ra đây. Lần này lại là Vi ngạc nhiên. Sao ạ, có gì không đúng sao hay thấy hơi ít? Con nhỏ nghe vậy liền tiến lên một bước. Dạ không không sao ạ, nói rồi con nhỏ kéo Vi chạy đi. Đi được một dạo thì Vi giật tay lại. Cậu sao vậy, rõ ràng là hai đứa không thể nào bê hết chỗ đó mà cậu lại đồng ý như vậy. Con nhỏ chưa kịp giải thích thì Tuấn đã tiến lại. Vì cô còn nói thêm thì số lượng không chỉ có nhiêu đó mà cứ thế tăng lên. Hà, ông thầy đó ở trường này vốn ghét con gái có thể coi là người lập dị. Con nhỏ thấy Tuấn đến liền cười rạng rỡ. Tôi biết cậu không bỏ mặc tôi mà. Con nhỏ quay ra thì nhìn thấy cả Lâm. Cả cậu cũng đến sao, không sợ bị thầy phát hiện rồi phạt chạy giống tôi à, cậu đang lo lắng cho tôi đấy à? Nè Tuấn, sáng nay cậu ta có ăn phải cái gì bậy không mà ăn nói vớ vẩn vậy, cậu thấy tôi có dỗi không mà đi lo cho cậu. Lâm xoay người con nhỏ lại. Thôi cái đó tính sau giờ thì đi lấy đồ đi, kẻo thầy mà ra thì lại khổ bây giờ. Vừa nói khỏi miệng thì thầy đến. Mấy người giỏi lắm dám cãi lại lời tôi cơ đấy, hai cô mau chạy 5 vòng quanh sân. Dạ 5 vòng với cái sân lớn này ạ. Nghe Vi nói vậy con nhỏ mau chóng bịt miệng Vi lại rồi bảo. Dạ không sao, bọn em sẽ chạy ngay ạ, còn hai cậu sao vẫn đứng đây, chạy luôn đi. Dạ, chả phải hai cậu muốn làm cùng với hai người đó sao, tôi tạo cơ hội thế còn gì. Vâng, nói rồi hai người đó cũng chạy luôn, sức của họ dù có trâu bò đến đâu thì sau khi chạy xong cũng mệt đến đứt hơi. Sau khi chạy về con nhỏ cùng Tuấn và Nam lên lớp, còn Vi thì đi vô nhà vệ sinh. Con nhỏ mệt bơ phờ bụng lại đói meo quay ra phụng phịu nhìn Lâm. Sao lại muốn gì, tôi đói. Lâm quay ra mặt đơ thở dài một cái rồi bảo. Tôi biết rồi, tôi đi mua đây ăn bánh nha. Nói rồi Lâm đứng dậy đi mua bánh cho con nhỏ. Ở trên lớp Tuấn hỏi con nhỏ. Từ khi nào cậu ta làm chân sai vặt của cô vậy? Đâu có sai vặt gì đâu. Thì đó, cô vừa nói đói một cái là cậu ta đi mua liền còn gì. Vậy sao, tội nghiệp thằng bạn của tôi quá. Lát sau Lâm mang bánh lên lớp cũng đúng lúc mọi người quay lại lớp. Con nhỏ nhìn thấy bánh thì hai mắt sáng lên như hai cái bóng đèn vậy. Cảm ơn nha, không có gì, mà sau này chắc tôi không dám nhờ cậu nữa. Sao? Bạn cậu đang bảo tôi hành hạ cậu kìa, làm bạn tôi chắc khổ lắm hả? Nếu không muốn thì cứ nói thẳng ra, tôi cũng không bắt ép, không làm bạn nữa thì sao? Này cũng không phải giúp tôi làm nhiều việc đến vậy. Con nhỏ vừa nói vừa đưa chiếc bánh lên miệng. Ừ vậy đi, đừng làm bạn nữa. Nó dù nói ra nhưng khi nghe được câu đó từ miệng Lâm cũng thấy có chút bất ngờ. Nó quay ra nhìn Lâm thì bắt gặp ánh mắt đó. Tôi nói đừng làm bạn nữa, hãy làm người yêu tôi đi. Nó trợn tròn mắt ra mà nhìn, trong khi cả lớp thì đang ồn ào cả lên khi thấy cảnh đó, vì hôm nay là lần đầu tiên họ thấy Lâm công tử tỏ tình. Vi dù vào muộn nhưng cũng nghe kịp đoạn nên nghe. Con nhỏ quay ra nhìn thấy Vi đang đứng ở cửa nhìn vào nó, vội vàng lên tiếng. Đừng đùa nữa, chuyện này không vui đâu Lâm. Tôi không đùa đâu, tôi là thật lòng mà. Nó bối rối kéo Lâm xuống nói nhỏ vào tai. Cậu diễn đạt lắm nhưng tôi chưa ngu ngốc đến nỗi đi chấp nhận điều đó, vì tôi chưa thể rời khỏi nơi này được. Nói rồi nó đứng thẳng người lên mà nói. Đùa thế là quá đủ rồi, tôi không muốn tự đem mình ra làm trò đùa cho người khác đâu. Nói xong nó đứng dậy đi luôn mặc kệ đám đông đang bàn tán phía sau nó. Lúc đi qua chỗ Vi, con nhỏ cũng chẳng biết nói gì. Mình cứ ậm ừ như thế rồi con nhỏ bước đi luôn. Chẳng biết giấu mặt vào đâu nên con nhỏ chui tọt vô nhà vệ sinh. Cách chương.